Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, nhẹ nhõm rời đi. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Được, không cần đa lễ, Long Thiên phất phất tay, thẳng đi vào thượng thủ ngồi xuống, cũng ra hiệu ba đại thú hoàng cũng đều ngồi xuống. Ta lần này đến, chủ yếu có mấy món sự tình muốn bàn giao. Long Thiên từ tốn nói, xin chủ nhân chỉ thị. Ba đại thú hoàng kính cẩn nói, chuyện thứ nhất, chính là cái này. Long Thiên lấy ra kim mao cư chú linh thú hoàn, nói ra, trong này, là một đầu ngay tại ngủ say kim linh thiểm điện điêu. Nó là huynh đệ của ta, các ngươi muốn sống tốt chiếu ứng. Lúc đầu để nó ra, tại tiểu thế giới bên trong hơn có chỗ tốt, thế nhưng là nó bây giờ đang ở tại tiến giai thời điểm then chốt. Ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy, cho nên chỉ có thể van các ngươi. Chủ nhân quá khách khí, Hỏa Phong chủ động đứng lên, cẩn thận nghiêm túc đem linh thú hoàn tiếp nhận đi. Nếu là cùng là điêu tộc, lẽ ra phải do ta tới chiếu cố, chủ nhân yên tâm. Tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Vậy là tốt rồi. Long Thiên gật gật đầu. Tiếp lấy nói ra. Chuyện thứ hai. Ta tại bí cảnh không gian. Cũng nhận được không ít linh dược linh tài. Thậm chí thiên tài địa bảo. Đại đa số tạm thời còn cần không lên. Các ngươi tuyển một chút phương diện này có kinh nghiệm ma thú. Dần dần phân một chút loại. Nói. Long Thiên vung tay lên. Gần 20 mai chữ vật giới chỉ bị hắn ném ở trên bàn. Trong đó có thể trồng đồng thời thú thần lĩnh không có. Mau chóng mở dược điền. Gieo xuống đi. Đã không thể trồng. Cũng đều phân loại. Hảo hảo đảm bảo. Chớ để dược hiệu sói mòn. Chuyện này giao cho ta đi. Hồ Linh đem chữ vật giới chỉ từng cái thu. Lấy. Nghiêm túc nói ra. Ta thuộc hạ có không ít phương diện này người trong nghề. Tuyệt đối sẽ an bài thỏa đáng. Chuyện thứ ba, Long Thiên cười cười, thoải mái mà nói ra. Tìm cho ta mấy cái tốc độ nhanh ma thú bất cứ lúc nào đợi mệnh. Bên ngoài hiện tại có thể nói là khắp nơi đều địch. Ta cần mau rời khỏi. Khắp nơi đều địch, ba đại thú hoàng giật mình. Lập tức liền hừng hực giận dữ. Đồng loạt đứng lên, người nào dám lớn mật như thế? Quả nhiên là sống được không kiên nhẫn à? Kim sư càng là trực tiếp, lúc này giống to, chủ nhân, kim sư xin chiến, ổn thỏa vì chủ nhân giết sạch cừu địch, vạn tử bất hối, không cần, Long Thiên hài lòng cười nói. Bên ngoài địch nhân tuy nhiều, tu vi cao nhất người nhưng cũng bất quá là cao giai vũ vương thực lực. Ta nếu là có thời gian, chậm rãi chơi cũng đùa chơi chết bọn hắn, còn không cần vận dụng các ngươi. Thế nhưng là chủ nhân, ba đại thú hoàng còn định nói thêm, lại bị Long Thiên ngăn lại. Chuyện này ta có chừng mực, không cần nhiều lời, rõ, Long Thiên đã nói như vậy, ba đại thú hoàng cũng không dám lại nhiều nói, đành phải đồng ý, vậy liền để Cuồng Phong cùng Liệt Diễm hai tên tiểu tử đến. Bất cứ lúc nào cung cấp chủ nhân phân công tốt, nếu bàn về tốc độ, thú thần lĩnh bản thân phía dưới, không người có thể vượt qua bọn chúng chi phải. Hỏa Phong nói, nếu là dùng bọn chúng, cùng dùng các ngươi một đường giết ra ngoài khác nhau ở chỗ nào? Long Thiên không biết nên khóc hay cười, các ngươi đều là ta đòn sát thủ, hiện tại vẫn chưa tới bại lộ thời điểm, kia chủ nhân ý là... Bên ngoài kia phiến khu vực, tại huyết sát giáo không chế phía dưới, cơ hồ đã mất bên trong cao giai ma thú tồn tại. Các ngươi chỉ cần an bài cho ta vài đầu tốc độ nhanh 2-3 cấp ma thú liền có thể. Ta nếu là, thần không biết quỷ chưa phát giác rời đi, mà không phải đại khai sát giới. Long Thiên lạnh nhạt nói, rõ, ba đại thú hoàng đáp ứng. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút tức giận bất bình. Ba chúng ta đại thú hoàng chủ nhân lại bị một đám vũ vương cấp tiểu tử ức hiếp. thường nói, chủ lo thần nhục, chủ nhục thần tử, đây quả thực là không thể tiếp nhận, các người a, nhìn xem ba đại thú hoàng tức giận bộ dáng. Long Thiên nhịn không được nghẹn ngào cười nói, yên tâm đi, có các ngươi chiến đấu cơ hội, nhưng bây giờ các ngươi nhiệm vụ là nắm chặt tu luyện, mau chóng đột phá bình cảnh, tấn thăng vũ tôn cảnh giới. Tương lai, còn có trận đại chiến chờ lấy các ngươi đây. Tấn cấp vũ tôn, đại chiến, ba đại thú hoàng đồng thời ngẩng đầu, chiến ý giạt rào nhìn xem Long Thiên. Ta có cái bình ngưu đại địch, chính là một cái siêu cấp tông môn, mặc dù tông chủ chỉ có cao giai vũ hoàng tu vi. Nhưng là loại này tông môn nội tình thâm hậu, trong cửa tất nhiên có vũ tôn cấp uy tín lâu năm cường giả tồn tại. Long Thiên hai mắt bên trong hiện lên tàn khốc, ta đã từng đã thề, một ngày kia chắc chắn nó hủy diệt, đến lúc đó, ít thương các ngươi chiến đấu cơ hội. Cho nên, các ngươi hiện tại trọng yếu nhất, liền là mau chóng tăng lên thực lực bản thân, hiểu không? Vâng, chủ nhân, ba đại thú hoàng tựa như tuyên thệ cùng kêu lên quát. Đến lúc đó chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta chắc chắn xung phong đi đầu, trùng sát phía trước, thề đem tất cả địch nhân chém tận giết tuyệt. Các ngươi có lòng liền tốt. Long Thiên thản nhiên đứng dậy, ta đi trước, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Dùng được ma thú sau khi chọn xong, cho ta biết một tiếng liền tốt. Nói xong, Long Thiên thân thể không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ. Ba đại thú hoàng cũng đều riêng phần mình hành động. Hỏa Phong tự đi an trí kim mao cư trú linh thú hoàn. Hồ Linh cũng đi an bài mở dược điền công việc. Kim sư tự nhiên là trước tiên đi chọn lựa Long Thiên cần thiết ma thú đi. Long Thiên kế hoạch rất đơn giản, tìm vài đầu tốc độ nhanh, nhưng lại không đáng chú ý đê giai ma thú. Sau đó nhục thân tiến vào tiểu thế giới, đem tiểu thế giới hóa thành một hạt bụi kèm ở ma thú trên thân. Cứ như vậy nghênh ngang hướng về mục tiêu ký định tiến lên là được. Kể từ đó, lại là lên đường bình an. Xuôi gió xuôi nước, những cái kia còn tại nghiêm mật lục soát vũ vương các thợ săn. Chỗ nào có thể nghĩ đến, bọn hắn liều mạng tìm kiếm mục tiêu, ngay tại một đầu không chút nào thu hút đê giai ma thú trên thân. Cùng bọn hắn gặp thoáng qua, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có liệp sát giả đem ma thú đánh giết, nhưng cũng chỉ là thèm đói, muốn cải thiện cơm nước. Không chút nào ảnh hưởng Long Thiên hành trình, chờ các thợ săn đi, lại bắt một đầu ma thú ra, tiếp tục tiến lên là được. Dù sao tiểu thế giới giống như một hạt bụi, dù là bầy ở những thợ săn kia trước mắt, bọn hắn cũng là không có chút nào phát giác. Thậm chí có một lần, hai tên cao giai vũ vương tu vi liệp sát giả, đánh chết tiểu thế giới bám vào ma thú. Long Thiên thừa dịp hai người một cái đi giải tay, một cái tại nhóm lửa thời điểm, lặng lẽ ra tại thịt ma thú lên xóa một cái thất tinh hải đường phấn hoa. Hai người đúng là không hề có cảm giác, thất tinh hải đường phấn hoa vô sắc vô vị, nhưng là thiên hạ chí độc một trong. Hai tên cao giai vũ vương không có chút nào phát giác ăn thịt ma thú. Tại chỗ chính là một mệnh ô hô. Từ ngày đó trở đi, huyết sát giáo cùng với phụ thuộc thế lực vũ vương liệp sát giả liền lại lấy được một cái tin tức mới. Cái kia người mang siêu cường sức chiến đấu cùng lớn cơ duyên tân tấn vũ vương, vẫn là một tên dùng độc cao thủ, có thể giết người ở vô hình. Tin tức này quả thực nhường vũ vương các thợ săn nơm nớp lo sợ rất lâu. Không giờ khắc nào không tại đề phòng bất luận cái gì trúng độc khả năng. Lại không biết bọn hắn nói tới cái kia, dùng độc cao thủ. Sớm đã xa xa rời đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.